Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1074, chương 1070 ta sẽ ngoan ngoãn, chương 1064 ta sẽ ngoan ngoãn. Người nam nhân này tay còn không có tới kịp múa may xuống dưới, liền trực tiếp bị ngăn cản ở, đó là ghé vào Nhan Bạch trên người Tiểu Bạch Mặc tay. Hắn vươn tay bắt được người nam nhân này tay, theo sau giống một đầu lang khuyển giống nhau, hung hăng cắn đi lên, trong mắt mang theo tàn nhẫn quang mang, này một ngụm đi xuống, như thế nào cũng không chịu tùng, phảng phất không cắn rớt đối phương một miếng thịt không chịu bỏ qua, a a a. Cái này nhãi danh cái gì ngoạn ý, người nam nhân này đau lớn tiếng kinh hô, tay hướng tới mặt sau rút ra. Chính là Tiểu Bạch Mặc cắn cực khẩn, sinh sôi đem này ra thịt cấp rảo phá xuất huyết nhả ra. Ta mẹ nó kêu ngươi nhả ra. Người nam nhân này một cái tay khác giơ lên tới thành nắm tay, hướng tới Tiểu Bạch Mặc đầu tạp qua đi. Tiểu Bạch Mặc còn lại là trong mắt một chút sợ hãi cũng không có, chỉ là ánh mắt càng thêm hung ác. Bạch Mặc, buông ra. Nhan Bạch mở miệng, thanh âm mềm mại, hơn nữa phi thường tự nhiên mà vậy lui về phía sau một bước. Nghe thấy được Nhan Bạch nói lúc sau, Bạch Mặc lúc này mới buông lỏng ra miệng, chà lau chính mình khóe miệng máu tươi. Nam nhân kia cánh tay bị cắn nơi đó còn lại là đã có chút huyết nhục mơ hồ, tích táp tràn ra máu tươi, thoạt nhìn có chút dọa người. Bởi vì vừa mới Nhan Bạch lui về phía sau một bước, cho nên người nam nhân này căn bản không có đánh tới Bạch Mặc, bay thẳng đến phía trước vồ hụt, té lăn quay trên mặt đất, mặt hướng tới trên mặt đất nhào qua đi, vẻ mặt hôi, hắn muốn đánh ngươi. Bạch Mặc ngoan ngoãn ghé vào Nhan Bạch trên người, xúc thân mình, ở vừa mới đối mặt nam nhân kia đều chưa từng sợ hãi ánh mắt, hiện tại lại là bày ra ra một chút sợ hãi. Hắn thật cẩn thận nhìn Nhan Bạch sắc mặt, phảng phất trước kia sinh hoạt cho hắn dưỡng thành một loại thói quen, như vậy chính là nghiền ngẫm người khác biểu tình. Thật cẩn thận, bởi vì hắn sợ hãi lần thứ hai bị vứt bỏ, cho nên hội phí tận tâm tư đi nghiền ngẫm. Sợ Nhan Bạch bởi vậy mà chán ghét hắn, ngươi chán ghét nói. Ta về sau sẽ không? Chính là ngươi có thể hay không không cần chán ghét ta? Bạch Mặc gục xuống đầu, chôn đầu, phảng phất đã ở trong lòng nhận định. Nhan Bạch đã sinh khí, muốn vứt bỏ hắn. Hắn lại sẽ là một người, có lẽ, sống không quá cái này mùa đông, ngoan. Nhan Bạch nghe thấy được Bạch Mặc nói, vươn tay trái thăm hướng bên phải bả vai, sờ sờ ghé vào Nhan Bạch trên vai. Bạch Mặc đầu nhỏ, thanh âm tràn ngập trấn an lực lượng, làm người mặc danh trấn định tâm an. Trên mặt nàng nhìn không ra bất luận cái gì tức giận cảm xúc, chỉ là cười, tươi cười điềm mỹ, đôi mắt cong cong. Bạch Mặc bị Nhan Bạch vuốt đầu, ngoan ngoãn ghé vào trên lưng, giống như là một con bị thuận mau tiểu sủng vật dường như. Giờ phút này rốt cuộc xác định, Nhan Bạch sẽ không bởi vì hắn vừa mới làm mà vứt bỏ hắn. Hắn rũ con ngươi, theo sau dầu dĩ mở miệng, ân, ta sẽ ngoan ngoãn, ký chủ đại đại. Cái này quý Bạch Mặc đến tột cùng là có bao nhiêu không có cảm giác an toàn. Ngài vừa mới cái gì đều không có làm, hắn liền cho rằng ngài muốn vứt bỏ nó. Không cần hắn, này quả thực là điển hình cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn người a. Không nghĩ tới, trăm triệu không nghĩ tới, trước kia quý Bạch Mặc là cái dạng này. 114 ở một bên cảm thán, nó bỗng nhiên có thể tha thứ quý Bạch Mặc làm sự tình, đại khái là bởi vì có đã từng đủ loại trải qua, mới tạo thành lúc sau quý Bạch Mặc đi, trên mặt đất ở nam nhân còn lại là nghiêng ngả lảo đảo bò dậy. Hắn che lại cánh tay, ánh mắt giống như là muốn ăn thịt người giống nhau, các ngươi hai cái nhãi danh sợ là không muốn sống nữa, cái này tiểu xúc sinh là ngươi từ nơi nào tìm tới? Mẹ nó, Nhan Bạch ánh mắt khẽ nhúc nhích, mở miệng, hết chương.